trà xanh ỏng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 28, 28, nghệ sĩ mới của cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hồng tiến lên tươi cười chào hỏi. Thầy Triệu, thầy đến rồi à, hai người này là học sinh của thầy sao? Nếu chưa ký hợp đồng với công ty nào thì hoan nghênh đến Diệu Tinh của chúng tôi. Triệu Lan Sơn là giáo viên của Học viện Điện ảnh Yên Kinh. Còn là diễn viên chuyên nghiệp của Đoàn kịch quốc gia. Người trong nhà đều là người trong giới điện ảnh và truyền hình. Có không ít bối cảnh tài nguyên. Mời ông đến lớp một lần. Còn tốn không ít mối quan hệ của Lý Hồng. Đam Mỹ Hài. Mời ông đến dạy một tiết. Lý Hồng cũng không mong Thượng Hải học được cái gì. Suy cho cùng cô ta chỉ muốn tạo mối quan hệ với Triệu Lan Sơn mà thôi. Nếu như Thượng Nha có thể được Triệu Lan Sơn coi trọng, con đường phía sau cũng có thể thuận buồm xuôi gió hơn. Triệu Lan Sơn gật đầu. Nhìn về phía Thượng Nha bị Lý Hồng kéo tới. Trước đó Thượng Nha bị Lý Hồng lừa đến khách sạn đưa cho nhà đầu tư. Sau khi được Tô Nguyễn cứu giả bộ không biết chuyện lúc trước, Lý Hồng cũng không bao giờ nhắc đến chuyện kia nữa. Ngược lại còn đối với cậu ta tốt hơn một chút. Vì vậy, Thượng Nha và cô ta khá hòa thuận trong thời gian này. Trước đó Thượng Nha đã được Lý Hồng dặn dò. Tạm thời cậu từ bỏ chọn lựa đồ trong tiệm trao đổi. Tranh thủ chào hỏi. Xin chào thầy giáo Triệu. Em là Thượng Nha. Thầy gọi em là Tiểu Thượng là được. Là một diễn viên chuyên nghiệp. Triệu Lan Sơn chú ý nhiều nhất là đến ánh mắt. Ông lập tức nhận ra rằng đôi mắt của Thượng Nha lấp lánh nhưng không kiên định. Vì vậy ông lập tức hạ thấp độ ấn tượng lần đầu tiên về cậu. Nhưng vẫn phải xã giao bình thường. Triệu Lan Sơn cũng gật đầu đáp lễ lại. Trên khuôn mặt ông cũng không biểu hiện ra vẻ mặt khác thường nào. Nhân tiện, ông còn giới thiệu hai người đứng sau ông ấy. Nam tên là Lý Sương Ung. Nữ sinh tên là Miêu Nhạc Nhạc. Họ đều là những học sinh vừa ý do Triệu Lan Sơn lựa chọn lần này. Đương nhiên, Triệu Vinh cũng không nhàn rỗi. Giới thiệu thân phận của thời ngu cho Triệu Lan Sơn biết một chút. Sau đó chủ động tiến lên phía trước. Thầy Triệu, đã lâu không gặp. Hai ngày trước tôi còn nhắc tới thầy. Tề Tư Niên trước đây cũng đã học được vài bài học từ Triệu Lan Sơn. Triệu Vinh cũng quen biết ông. Đã lâu không gặp. Tư Niên bây giờ đang ở đoàn làm phim của Lão Uông đúng không? Chờ cậu ấy xong việc chúng ta tụ tập một chút. Triệu Lan Sơn nhắc tới Tề Tư Niên trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Học sinh này xem như là ông tương đối coi trọng. Nói xong, Triệu Lan Sơn lại đem ánh mắt đặt ở trên người thời ngu. Đây là nghệ sĩ mới của cậu sao, cách chương.